bênh bông như mây bay, tiếng yêu đương nghe rất gần. Gần anh nữa đi em, những ngón tay sao không đan vào nhau, và chiếc môi xinh có đang khát khao. Cho nhau một cõi linh thiêng, có bao nhiêu là thật thà, tình yêu ấy đã cháy lên. Từng bên nhau để cho gió ngất ngây, rồi tóc em trong cuồng say, nồng nàn cho nụ hôn ấy, ngọt ngào bên nhau tình yêu đó. Gió đã mang theo giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này. Yêu nhau, yêu nhau cho quên một cõi chia xa, cứ xem như là tình về lại trong ký ức hân hoan. Yêu nhau, yêu nhau bên nhau một kiếp sinh linh, có bao nhiêu là thật thà, lần yêu đó đã mãi cho nhau suốt đời. Tình yêu một hôm có thể vỡ tan cho những trái tim ngoan khốn khó về chốn xa xôi. Người ra đi làm tôi nhớ, người quen tôi làm tôi khóc. Gió đã mang theo giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này. Cho